Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, quân đội khen thưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu trúc biển thôn dân. Tộc thức ăn ngon, chủ yếu là các loại tịch vị, thịt rừng. Còn hữu dụng gạo là nguyên liệu chế tạo các loại hình dáng không đồng nhất. Màu sắc khác nhau bánh ngọt. Lâm Kiệt mấy người bữa ăn tối chính là dùng tự tay từ trong ruộng bào ra măng chúc cùng là phối liệu. Nấu các loại tịch vị và thịt rừng. Có kho, có lò sành, còn có biên xào im lìm các loại phương thức. Mỗi một món ăn mùi vị cũng tương đối đậm đà. Mấy người ngồi ở thôn dân tộc quảng trường cạnh trúc đình bên trong. Một vừa thưởng thức tất cả dân tộc thiểu số ca múa. Một bên thưởng thức thức ăn ngon. Ăn cũng coi là khẩu vị lớn mở. Lâm Miểu xốc lên một miếng thịt. Nhìn kỹ mấy lần. Hỏi, ca ca, đây là cái thịt gì? Không giống như là thịt gà. Vậy không giống như là heo thịt dê. Nào đó động vật hoang dã sao? Ngược lại là ăn thật ngon, hoặc giả là thịt thỏ rừng. An Khả Mộng vậy gắp lên một khối, bỏ vào trong miệng, Lâm Kiệt khẽ cười nói, cảm thấy ăn ngon, liền ăn nhiều một ít, còn như là cái gì thịt, là không cần phải biết, có lúc biết, ngược lại sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Món ăn này, chính hắn là biết, kho chuột trúc thịt, mặc dù mùi vị rất tốt, nhưng là hắn trong lòng rất cách ứng, một mực không làm sao ăn. An Khả Mộng hừ một tiếng, không phục nói, Kiệt ca ca, ngươi có thể đừng xem nhẹ ta, gan của ta từ mới không có nhỏ như vậy đây. Ta nghe nói nơi này còn chế tạo đặc sắc trăm trùng tiệc. Ăn ngon lắm, chúng ta có muốn nếm thử hay không à? An Khả Hinh trực tiếp trợn mắt nhìn nàng một mắt, vạch trần nói, thấy được con rít, liền sợ dậm chân chủ. Con muốn ăn trăm trùng tiệc. Chớ nói mạnh miệng, ăn thật ngon bình thường thức ăn chính là. Tỷ tỷ, ta đó là thời điểm 14 tuổi. Bây giờ ta cũng 17 tuổi. Không sợ nữa. An Khả Mộng cãi cọ một câu. Lại phát ra khiêu chiến. Không tin, chúng ta ngày mai sẽ ăn trăm trùng tiệc. Xem ngươi dám ăn. Vẫn là ta dám ăn. An Khả Hinh căn bản cũng không phản ứng nàng. Đây là, nàng đặt ở trên bàn ăn điện thoại di động, chấn động một cái, cầm lên nhìn mấy lần. An Khả Hinh chính là ấn đường nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt ân cần hỏi. Ta lo lắng công ty phát sinh chuyện gì. Ba ba vì không ảnh hưởng chúng ta du lịch, sẽ một mực gạt. Liền cố ý phân phó qua Lăng Mộng Kiều, để cho nàng mỗi ngày chạng vạng tối cầm trong vòng một ngày sự tình phát sinh. Siêu tầm một chút cho ta phát cái tin tức. Không nghĩ tới, ngày hôm nay thật đúng là xảy ra một chuyện. Không cùng mọi người hỏi. An Khả Hinh than thở một tiếng. Nói, có người cầm một cái bọc, đưa đến từ thiện quỹ phòng làm việc. Tuyệt đối không nghĩ tới. Bên trong lại là một cái ngủ say trẻ sơ sinh. À, trẻ sơ sinh, bao lớn trẻ sơ sinh? Là hình quái dị mà sao? Đứa nhỏ phụ mẫu quá ghê tởm. Nghe nói như vậy, Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu và An Khả Mộng là rối rít lên tiếng. An Khả Hinh nhẹ giọng nói. Lăng Mộng Kiều ở trong tin tức nói có hạn. Đứa bé sơ sinh tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Trong tin tức còn nói, đã báo động xử lý, đứa nhỏ cũng bị dân chính phúc lợi ngành người mang đi. Chuyện này, xử lý như vậy cũng coi là thỏa đáng. Lâm Kiệt tiếp tục khuyên, Khả Hinh, nếu đi ra du ngoạn, liền đem chuyện của công ty vụ tạm thời toàn để xuống đi. An thúc thúc kinh nghiệm, có thể so với ngươi phong phú nhiều, không cần ngươi lo lắng. An Khả Hinh gật đầu một cái, cười nói, điều này cũng đúng, ta bây giờ rất nhiều chuyện vụ còn muốn hướng ba ba thỉnh giáo đây. Ai, nàng chợt dùng nháy mắt ra hiệu cho Lâm Kiệt, nói, Ngươi xem, người kia tới. Lâm Kiệt theo An Khả Hinh chỉ thị nhìn sang, liền thấy một cái người đàn ông trung niên đi tới bên này. Chính là bị rắn độc hù chạy cái đó nam tử. Không thể không nói, người này mặc vào quần áo, nhân mô nhân dạng, không thấy được thịt béo, nhìn vẫn đủ thuận mắt. Người đàn ông trung niên đi vào lương đình, hướng về phía Lâm Kiệt. An Khả Hinh liền ôm quyền, mở miệng nói, còn phải cảm tạ hai vị buổi sáng xuất thủ tương trợ. Cảm ơn, đứng dậy chào đón Lâm Kiệt. Khách khí nói, không nên khách khí, đây đều là phải làm. Người vị kia, đồng bạn, bây giờ thế nào? Người đàn ông trung niên ha ha cười một tiếng, nói, nàng được hai vị tương trợ, khống chế được rắn độc, kịp thời hồi đến nơi này. Nơi này nhân viên làm việc nói, vậy cái màu xanh rắn kêu Trúc Diệp Thanh, là nơi này thường gặp một loại rắn độc. Độc tính không thế nào mãnh liệt, lúc ấy sức đặc chế thảo dược sau đó, vết thương liền không thế nào đau, nàng lại đánh giải độc thuốc trích, hiện đang ở gian phòng nghỉ ngơi, phỏng đoán đến ngày mai sẽ có thể khôi phục như thường. Nói đến đây, người đàn ông trung niên do dự một chút, mở miệng nói, nàng là vợ ta muội, đang cùng lão công xào xáo. Cho nên lần này chúng ta một nhà đi ra du lịch, rồi mời nàng một khối đi ra, thuận tiện giải sầu một chút. Vốn muốn đi rừng trúc đào mấy cái măng trúc, nhưng bất ngờ bị rắn độc cắn bị thương, còn muốn một lần nữa cảm ơn hai vị tốt bụng tương trợ. Nghe được cái này, Lâm Kiệt rõ ràng liền hắn nói bóng gió, hy vọng mình đối với chuyện này giữ miệng giữ mồm. Hắn nói chính là sáng hôm nay chuyện phát sinh thực, liền nghe người đàn ông trung niên tiếp tục nói, để bày tỏ cảm ơn, các người tối nay bữa ăn tối, do ta tới trả tiền, mời nhất định không nên từ chối. Lâm Kiệt đang muốn mở miệng cự tuyệt, An Khả Hinh nhưng cướp mở miệng trước nói, người cái này một phần cảm ơn, chúng ta nhận. Người đàn ông trung niên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lại khách khí đôi câu, cáo từ rời đi, cùng người này rời đi một khoảng cách. An Khả Hinh không cùng Lâm Kiệt hỏi, giải thích, A Kiệt, bữa ăn này phí, coi như là tiền ém miệng. Nếu như chúng ta không thu mà nói, người này phỏng đoán mấy ngày nay ngủ, cũng không biết an ổn. Lâm Kiệt liễu nhiên gật đầu một cái, những người này chính là xa lạ du khách. Nhà của bọn họ đình quan hệ như thế nào, tương lai phát triển như thế nào, có thể nói đều không quan Lâm Kiệt sự việc. Tự nhiên, hắn càng không lòng tham gia trong đó. Hắn lại dặn dò, Miểu Miểu, Khả Mộng, các ngươi có thể không nên nói lung tung. Như vậy sự việc, rất dễ dàng xuất hiện bạo lực tranh chấp, xuất hiện không tưởng được bất ngờ. An Khả Mộng mấy người đã sớm từ Lâm Kiệt và An Khả Hinh nơi này hiểu được buổi sáng kết quả chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng không phải là trong TV diễn cái loại đó lưỡi dài người phụ nữ. An Khả Mộng trả lời một câu, lại khinh thường nói, tiền ém miệng chính là dừng lại bữa ăn phí. Người này vậy hẹp hòi đi, thật không rõ, hắn cái đó tiểu di tử làm sao sẽ vừa ý hắn đâu. Hẹp hòi, dáng dấp khó khăn xem, còn một bụng thịt béo. Cái này kêu là củ cải cải xanh, có nơi yêu. Trương Tiếu Tiếu cười nói, còn như hẹp hòi, có lẽ người nam này muốn hào phóng cũng hào phóng không đứng lên. Đúng không thiếu kết hôn đàn ông mà nói, bọn họ có thể tùy ý vận dụng tiền để dành, là ít chi lại càng ít. Có lẽ bữa tiệc này tiền ém miệng, vẫn là hắn vị kia tiểu di tử ra đây. Lâm Miểu hi hi cười một tiếng nói, Tiếu Tiếu tỷ, Khả Hinh tỷ, ta cũng biết công ty hai cái đồng nghiệp một mực nghiêm ngặt khống chế lão công kinh tế mạch máu. Có một cái, mỗi ngày chỉ cho hắn 10 đồng tiền điểm tâm tiền, hơn nữa còn là một ngày đưa một cái đâu. Một cái khác là một tháng 600 tiền xài vặt, đến cuối tháng lão công muốn cặn kẽ báo chướng, không có không may và giấu giếm, mới sẽ cho hạ một tháng tiền xài vặt. Nghe được cái này, An Khả Mộng cảm giác rất có ý tứ. Nhìn xem Lâm Kiệt, lại nhìn xem An Khả Hinh, mở miệng hỏi, tỷ tỷ, ngươi và Kiệt ca ca sau khi kết hôn, sẽ khống chế hắn kinh tế, khống chế hoa của hắn tiêu sao? An Khả Hinh chính là vui vẻ, liếc nàng một cái, cười nói, Khả Mộng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, khống chế A Kiệt tiêu xài hữu dụng không? Làm sao sẽ không dùng à? An Khả Mộng không hiểu hỏi, Kiệt ca trên người anh không có tiền, rất nhiều chuyện đều không thể làm à, liền mời khách ăn cơm, cũng mời không, Lâm Miểu cho An Khả Mộng kẹp một cái đẹp mắt nhỏ bánh ngọt. Cười nói, bé Mộng Mộng, ngươi ngu chứ, ngươi muốn, bây giờ ca ca ta đi ra ăn cơm, còn dùng bỏ tiền sao, sẽ có còn nhiều người cướp thay ca ca trả tiền. An Khả Mộng hơi hơi ngẩn ra sau đó, lập tức chuyển qua cái này cong, tỉnh ngộ nói, đúng vậy, lấy Kiệt ca ca y thuật, rất nhiều người cũng sẽ ba kết Kiệt ca ca, đừng nói ăn cơm, thiếu cái gì, chỉ cần nói một tiếng, đều sẽ có người ân cần đem đồ vật đưa tới. Nàng giống như là phát hiện tân đại lục tựa như, hô, Kiệt ca ca, ngươi có thể muốn làm gì thì làm ha ha. Lâm Kiệt đưa tay gõ một cái đầu nàng, cười nói, lại ngây thơ không phải. Trên cái thế giới này, liền không có một người, là có thể là tùy ý vì. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là Mạnh Dương tướng quân điện tới. Tiếp thông sau đó, trong điện thoại di động truyền ra Mạnh Dương sang sảng thanh âm. Lâm chuyên gia, cảm ơn, ngươi để cho quốc gia tránh khỏi một lần tổn thất trọng đại. Ta bị trao quyền đại biểu quân đội, hướng ngươi biểu thị cảm ơn. Lâm Kiệt khách khí nói, ta chỉ là làm mình có thể làm sự việc, chưa nói tới bao lớn công lao. Mạnh Dương giọng chính thức nói, cái gọi là khó khăn người không sẽ, sẽ người không khó, đây đối với ngươi mà nói, hoặc giả là một kiện rất dễ dàng là có thể hoàn thành công tác. Nhưng là không có ngươi, chúng ta có thể liền sẽ đụng phải tổn thất không thể lường được. Từ kết quả xem, Lâm chuyên gia ngươi là làm cống hiến trọng đại, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi công lao, thủ trưởng cũng là cao độ công nhận. Hắn dừng một chút, trịnh trọng vô cùng nói, Lâm chuyên gia, ta chính thức hỏi thăm một chút, ngươi có hay không đầu quân ý tưởng? Đầu quân, Lâm Kiệt không nhịn được tự nói một câu sau đó, từ chối nói, Mạnh tướng quân, ta cái này thân thể, có thể không chịu nổi quân đội gian khổ huấn luyện à? Ta lớn như vậy, vậy tự do buông tuồng thói quen, hơn nữa ta vẫn là bệnh viện An Lâm cổ đông, vậy không thể rời bỏ. Mạnh Dương nhẹ giải thích rõ, Lâm chuyên gia, ngươi loại chuyện này, một khi chuyển chức là quân nhân nói, nhất định là quân ta cao cấp kỹ thuật tính sĩ quan. Không cần tham gia huấn luyện thường ngày. Hơn nữa, ngươi tình huống thực tế, quân đội vậy sẽ suy tính. Lâm Kiệt một lần nữa từ chối nói, sao có thể để cho quân đội là ta một người, mà ngoại lệ đâu, như vậy cũng không tốt. Sau này các ngươi có cần gì ta xuất lực địa phương, ta không sẽ từ chối. Mạnh Dương trong điện thoại trầm ngâm một chút, nói, ừ, ngươi ý tưởng, ta sẽ hướng thủ trưởng báo cáo. Lâm chuyên gia, ta lại nói cho ngươi một chuyện, lửa cháy bừng bừng nơi đó là ngươi đánh thỉnh công báo cáo, đã đưa đến thủ trưởng nơi đó, bởi vì ngươi thân phận có chút đặc thù, như thế nào khen thưởng, vẫn còn ở thương nghị bên trong. Bất quá, sau cùng kết quả đi ra, vậy ở nơi này trong vòng mấy ngày, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị. https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-tai-nối-dou-nosi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.